Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 106. Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà nhìn về phía trước mắt cái này chỉ đồn đồn chuột. Bề ngoài nhìn qua tuy nhiên như là chỉ con chuột khoét kho thóc. Hình thể cũng gần kề chỉ so với con chuột khoét kho thóc lớn hơn một chút xíu. Thế nhưng đối phương sau lưng cái kia hai cái kỹ càng tiểu dây leo. Từ đối phương xương bả vai duỗi ra, nhìn qua đã có điểm hướng là Tống Miên Miên đời trước đọc tiểu học lúc. Xem qua một bộ sủng vật phim hoạt hình trong hay con ếch hạt giống. Một loại lớn lên giống ếch xanh, vác trên lưng một cái đại hoa bao tạp thông manh sủng hình tượng. Chẳng qua là người ta cái kia dây leo là dùng để đánh nhau chiến đấu đấy. Nhưng này vật nhỏ dây leo nhưng là dùng để ngắt lấy ô mai đấy. Tới bất đồng chính là loại này dây leo lên treo phiền phức hoa văn. Nhìn xem có thể so sánh phim hoạt hình bên trong thô táo quá nhiều. Nhìn xem cái kia nháy nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy chờ đợi xem giống như rổ trong đại ô mai đồn đồn chuột. Thấy nó tựa hồ dục dịch đều muốn dùng. Chính mình dây leo ôm lấy một cái trong đó ô mai kéo vào trong ngực của mình. Tống Miên Miên nhìn nhìn cũng không nói lời nói. Tùy ý đối phương đem trong giỏ sách tháo xuống ô mai dùng nhất căn thật nhỏ dây leo sách mà bắt đầu. Đừng nhìn cái kia màu xanh lá dây leo nhỏ nhất, nhìn qua cũng không có bất luận cái gì lực sát thương. Nhưng linh hoạt trình độ không chút nào kém hơn nhân loại hai tay. Tiểu gia hỏa tựa hồ kiện Tống Miên Miên không có nửa điểm đều muốn ngăn trở ý của nó. Hưng phấn xèo xèo gọi, vung tiểu dây leo nhấc lên một cái đỏ rực đại ô mai. Tựu là nhóm ra đồ vật này không thể tùy tiện ăn bậy. Biết không, Trương Linh Linh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem ghé vào chính mình lòng bàn tay khế ước thú. Quán xuất trưởng tâm, lại để cho tiểu gia hỏa đem ô mai dạy dỗ đến. Chi chi chi, đồn đồn chuột ủy khuất ba ba kêu to. Đều muốn lưu lại viên này ô mai. Không được, Trương Linh Linh nghiêm khắc yêu cầu. Hay là bên cạnh đứng đấy Tống Miên Miên có chút nhìn không được rồi. Vừa cười vừa nói, viên này ô mai liền cho nó. Nó nếu là ưa thích, còn có thể khiến nó lại mang một ít trở về. Người như thế nào lúc trước chưa nói khế ước của ngươi thú là nhị cấp mộc hệ đồn đồn chuột đâu. Nếu như ngươi sớm đem chuyện này nói ra, ta cho lúc trước ngươi khai ra tiền lương khẳng định phải so hiện tại rất cao. Khế ước thú đẳng cấp phân loại có rất nhiều loại, những này khế ước thú môn có chỉ có thể cho rằng bình thường sủng vật nuôi dưỡng trong nhà. Nhưng càng nhiều nữa nhưng vẫn là có thể tại trên sinh hoạt trợ giúp mọi người. Trong đó mộc hệ khế ước thú liền vô cùng thích hợp tại trong nông trại công tác. Đẳng cấp cao chút có thể trực tiếp đối phó ruộng đồng bên trong biến dị thực vật. Đẳng cấp thấp chút không sai biệt lắm cũng có thể giống như trước mắt cái này chỉ đồn đồn chuột. Giống nhau trợ giúp chủ nhân cùng một chỗ ngắt lấy thu hàng. Trước mắt cái này chỉ đồn đồn chuột tuy nhiên chỉ có thể ngắt lấy một ít loại nhỏ quả sơ. Nhưng là rất tốt, Tống Miên Miên nghĩ nghĩ thiếu đạo, ta cho ngươi chướng 40% tiền lương a. Vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Nông trường phúc lợi đãi ngộ đã rất khá, Trương Linh Linh lắc đầu không muốn tiếp nhận. Ông chủ nông trường không nhỏ, dù là tuyệt đại đa số thổ địa cũng dùng để trồng cây táo cùng cây lựu. Có thể gần nhất vẫn là mùa thu hoạch, mỗi ngày có thể ngắt lấy quả cà, ô mai, cà chua cỏ linh lăng thảo đợi một chút số lượng không ít. Hơn nữa cửa hàng cùng chung quanh nông hộ môn ký kết cung cấp hàng khế ước. Mỗi ngày hội đưa đến trong cửa hàng đi mua bán rau quả rất nhiều. Thế nhưng tại nơi này trong quá trình, vận chuyển chọn lựa ngắt lấy, thậm chí mua sắm bên trong, đều xuất hiện rau quả hư hao tình huống. Dù sao những vật này đều là ăn, không phải cái gì thép xi măng cục sắt, có thể làm cho người lật qua lật lại đong đưa. Còn sẽ không bị hao tổn, bị tổn thương rau quả tự nhiên không có biện pháp ra lại bán. Những vật này cũng đã thành bọn hắn những nhân viên này phúc lợi. Nàng hầu như cách mỗi 3-4 ngày có thể cầm ít đồ về nhà. Làm trong nhà giảm đi không ít chi tiêu. Trương Linh Linh thập phần cảm kích, lúc trước thù lao là ngươi nên được, mà cái kia 40% tiền lương là cho Đồn Đồn. Ta tuy nhiên lúc trước không có chiêu đã đến mộc hệ khế ước thú. Nhưng là ta biết rõ mang theo mộc hệ khế ước thú tiến nông trường làm việc người. Tiền lương ít nhất đều được gấp bội, có thậm chí lật lên 3-5 lần. Tống Miên Miên tiếu đạo, thế nhưng, những cái kia có thể tiền lương gấp bội khế ước thú ít nhất đều là cấp 3 cấp 4. Có thể một mình xử lý ruộng đồng lý sinh ra biến dị thực vật. Đồn Đồn hoàn toàn không có biện pháp làm được một mình xử lý biến dị thực vật. Trương Linh Linh mặt mũi tràn đầy trần trờ. Đây cũng là nàng lúc trước sẽ không mở miệng nhiều lời nguyên nhân. Cho nên ta chỉ cho ngươi 40%. Cấp 3 cấp 4 mộc hệ khế ước thú hoàn toàn chính xác có thể hỗ trợ xử lý biến dị thực vật. Đối với ngươi trong nông trại tuyệt đại đa số ruộng đồng đều có gieo trồng tinh linh quản lý. Không có nhiều như vậy biến dị thực vật, Đồn Đồn như vậy cũng rất tốt. Tống Miên Miên cùng Trương Linh Linh tại đây cái chủ đề tán gẫu qua về sau. Cuối cùng vẫn là xác định ra công tư sự tình, chẳng qua là, đập vào ngay khởi. Trương Linh Linh mỗi ngày đang làm việc trong càng bán lực. Đối với cái này Tống Miên Miên rất là thỏa mãn, mà giờ khắc này một mặt khác, Nhật Viêm Thành căn cứ phía dưới mấy cái nội thành, liền mang theo căn cứ thành chủ thị khu lương thực cục lý. Không ít nhân viên công tác tất cả đều sắc mặt khó coi. Lương thực cục lý công việc hàng ngày bầu không khí tất cả đều thập phần áp lực. Nhất là mấy cái lương thực cục trưởng. Gần nhất càng là nhanh chóng ngoài miệng dài quá nhiều cái vết bỏng rộp lên. Liền tóc cũng mất không ít. Buổi chiều, mấy cái lương thực cục trưởng tiến hành viễn trình video hội nghị. Video hội nghị trong bên cạnh cũng không có thiếu nhân viên công tác đang tiến hành báo cáo. Năm nay chúng ta Kim Ô Thị bị đại diện tích mưa xuống ảnh hưởng. Dẫn đến nhiệt độ giảm xuống. Lương thực phổ biến trì hoãn thu hoạch. Bởi vì giống duyên cớ, cùng với người quản lý duyên cớ, những này không có bất kỳ gieo trồng tinh linh chủ nông trường cùng nông hộ môn thu hoạch giảm xuống. Đại khái tại 5% tả hữu, Kim Ô Thị Lương Thực cục trưởng là một cái mọc ra mặt chữ quốc trung niên nam nhân. Đối phương mặc trên người một kiện thẳng công tác Âu phục. Nhìn qua cả người thập phần uy nghiêm, chỉ bất quá hắn lúc này đáy mắt một mảnh thanh hắc. Hiển nhiên bại lộ hắn gần nhất mấy ngày nay nội tâm bực bội trạng thái. Chúng ta Xích Ô Thị cũng là như thế này. Lương thực sản lượng có chừng 5% tả hữu giảm sản lượng. Nhưng trong này bộ phận giảm sản lượng nguyên nhân cũng không phải mưa to trực tiếp dẫn đến. Mà là gián tiếp khiến cho. Bởi vì đoạn thời gian kia mưa to liên tục đáp xuống. Không ít giống lương thực cần gặt gấp. Hơn nữa gặt gấp sau như trước mưa to không ngừng, không khí ẩm ướt, từ đó làm cho này chút lương thực có không ít hư hao mốc meo. Xích Ô Thị Lương Thực cục trưởng là một đeo kính mắt. Cắt tóc ngắn nhìn qua nghiêm túc rất nghiêm túc trung niên nữ nhân. Đối phương nói chuyện ngữ khí cũng đặc biệt nguội lạnh, thực tế khi nàng nói lên lương thực giảm sản lượng lúc. Đối phương lông mày càng là chăm chú nhăn lại phàn nàn nói. Muốn ta nói lúc trước sẽ không có lẽ đồng ý cùng triều tịch căn cứ người tiến hành lương thực. Đổi mua, hôm nay như vậy nhất đổi. Chúng ta Xích Ô Thị bên trong thị khu lương thực giá cả ít nhất phải dâng lên 1.520% tả hữu. Này sẽ cho nhiều ít gia đình gia tăng không tất yếu gánh nặng. Hoàn toàn chính xác, trong khoảng thời gian này lương thực giảm sản lượng. Hội dẫn đến chúng ta căn cứ thị lý không ít gia đình áp lực gia tăng mãnh liệt. Mặt khác mấy cái nội thành lương thực cục trưởng cũng đồng dạng gật đầu ứng hòa. Theo nguyên một đám lương thực cục lớn lên mở miệng, cùng với từng cái nội thành lương thực cục nhân viên công tác báo cáo. Trong video gian trên nhất phương căn cứ là chủ thị khu người tổng phụ trách Địch Tuấn. Đẩy trên sống mũi con mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Mưa to dẫn đến lương thực giảm sản lượng, căn cứ giá thị trường cách tăng lên sự tình thành chủ bên này đã sớm biết. Lúc trước triều tịch căn cứ để đổi lương thực thời điểm, căn cứ bên này liền cân nhắc đến lương thực giảm sản lượng. Lương thực giá cả dâng lên vấn đề, nhưng là thân làm liên minh đế quốc một phần tử, mặc dù là biết rõ chuyện này, chúng ta cũng phải cho đối phương đổi lương thực, thậm chí ngoại trừ chúng ta căn cứ thị bên ngoài. Triều tịch thị căn cứ người cũng đi những trụ sở khác tiến hành đổi lương thực. Nếu như những trụ sở khác thị cũng thay đổi, chỉ có chúng ta căn cứ cự tuyệt, này sẽ dẫn đến căn cứ song phương kết minh xuất hiện nghiêm trọng vết rách. Cho nên ta không hy vọng các ngươi nói như thế nữa. Ảnh hưởng trong căn cứ những người khác đối triều tịch căn cứ ảnh hưởng. Cũng không hy vọng lời nói này hội theo chúng ta nơi đây chảy ra. Đến triều tịch căn cứ người trong tai, như vậy chỉ biết dẫn đến chúng ta cố hết sức không thu được kết quả tốt. Ta biết rõ các ngươi cũng là vì riêng phần mình khu vực quản lý trong phạm vi dân chúng suy nghĩ, cho nên lần này vì ổn định toàn bộ căn cứ thị lương thực giá vấn đề. Ý định theo tổng trong kho hàng phân ra một đám lương thực tiến hành giá cả điều tiết khống chế. Cho nên chuyện này các ngươi không cần quá mức lo lắng, nghe được phía trên quyết định điều. Một đám lương thực xuống tiến hành giá cả điều tiết khống chế. Vài tên lương thực cục trưởng nhao nhao hai mắt sáng lên. Chẳng qua là trong đó có một cái lại mở miệng dò hỏi. Như vậy lần này phía trên ý định trực tiếp chọn một tuyệt bút lương thực xuống. Bổ túc cái này 5% ư, làm cho cả căn cứ thị lương thực giá cả cùng hơn nửa năm giống nhau. Vẫn là có ý định chỉ điều tiết khống chế một bộ phận. Cách dâng lên một bộ phận đâu. Căn cứ lương thực lúc cần phải khắc dự trữ, không thể duy nhất một lần lấy ra hết, chúng ta gặp thời khắc chuẩn bị cho tốt ứng phó các loại đột phát tình huống. Cho nên lần này đại khái hội bổ đến 2%-5% tả hữu. Lương thực giá cả tuy nhiên hay là hội dâng lên một bộ phận, nhưng số này lượng sẽ không quá lớn, cũng không ảnh hưởng đại đa số người sinh hoạt, nếu như thật sự có khó khăn gia đình. Căn cứ thị cũng có thể gầy một ít lương thực xuống dưới. Bất quá như vậy gia đình, vẫn phải là dựa theo trước kia yêu cầu đến chọn lựa. Căn cứ thị lý tự nhiên lương thực, vô luận bất luận cái gì dưới tình huống đều là ưu tiên cung cấp vị thành niên tiểu hài tử. Bởi vậy có thể có được loại này phúc lợi đãi ngộ. Cũng liền chỉ có những cái kia có hài tử gia đình. Họp mọi người nghe thấy lời này nhao nhao gật đầu. Biểu thị ra lý giải. Hết chương.